Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tư thế vô cùng xấu hổ, thường bắt gặp khi mà động vật cùng nhau giao phối, nhưng Tiết Kiệu không tiếc dùng tư thế này để nhục nhã kích thích Chu Từ, đặc biệt là tư thế này còn giúp anh tiến vào sâu hơn. Đâm đến miệng tử cung vẫn còn chưa đủ, thậm chí là còn làm cho tử cung nho nhỏ đều bị căng tràn. Làm cô gái nhỏ không ngừng nghiêng ngả, hai cánh tay bị thắt lưng trói chặt đằng sau. Ngón tay của cô gái nhỏ tội nghiệp nắm chặt, bấu vào lòng bàn tay. Cô không ngừng ư a a rên khóc, người đàn ông vuốt ve mông cô, hung dữ quất đánh nơi đó. Đầu côn tê lươn hướng vào phía trong, xâm nhập càng lúc càng sâu. Giống như anh muốn đâm thủng luôn cả bụng của cô. Quần lót không đáy sớm đã rách nát, chỉ còn lại vài miếng vải tơi tả lủng lẳng ở trên mông. Cánh tay người đàn ông từ sau lưng duỗi ra trước ngực cô, nắm lấy ngực cô. Kẹp đầu V, ở trong lòng bàn tay anh, theo động tác xoa bóp không ngừng phát ra những tiếng leng keng. Ngay tại đầu V, là cảm giác đau đớn khó tả, khiến cho cô gái nhỏ khóc lóc không ngừng. Bàn tay bị trói sau lưng xòe ra, tay cô bị cột ngay khe mông. Nên giờ phút này cô có thể chạm đến côn tê nóng bỏng của người đàn ông, hơn thế nữa là có thể chạm vào cả lông cứng. Cảm giác này vô cùng xấu hổ, cô còn bị anh làm đến toàn thân run rẩy. Không biết qua bao lâu cuối cùng người đàn ông cũng dừng động tác lại, anh chống tay lên mông cô, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong. Tử cung không thể ăn thêm nữa lại bị côn tê cố tình lấp kín lần nữa, chỉ còn cách ấm ức cố gắng nuốt vào. Cô gái nhỏ cực kỳ đáng thương tính toán số lần đêm nay hai người đã làm, cuối cùng vẫn là tính không ra, nhưng Tiết Kiệu có vẻ đã rất thỏa mãn. Chắc là anh đã có thể buông tha cho cô rồi, cô nằm sấp ở chỗ đó. Mông nhỏ cong cong đau khổ chờ đợi. Nhưng người kia không hề rời đi, còn liên tục bắn ra không ngừng. Thứ bắn vào lại không phải là tinh dịch, dòng nước mạnh mẽ cọ rửa tử cung một cách bừa bãi. Rất nhanh đã căng đầy bụng dưới, nước tiểu chạy dọc theo thịt non hòa vào tinh dịch và DM thủy chảy dọc ra hai bên đùi. Cô khóc lóc vì bản thân bị sỉ nhục, thầy không được tiểu vào trong đó, làm ơn, đừng mà thầy. Bụng cô bị nước tiểu làm cho căng cứng, người đàn ông rút côn tê ra, nhanh chóng lấy trứng dung nhét vào chỗ trống. Lấp kín toàn bộ chất lỏng bên trong huyệt động, muộn rồi, giọng nói của anh cực kỳ vô sỉ, đè cô gái nhỏ nằm xuống ghế sau. Cô kiệt sức mà thở dốc, đôi khi còn phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt. Cách chương.